Chương 1006, hết thảy đều ở nắm giữ. Chương 1006, hết thảy đều ở nắm giữ. Kim Tâm Nguyệt lập tức đã minh bạch. Lúc này đây, nàng không có toát ra bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ thật là lợi hại a, ta như thế nào không nghĩ tới các loại si ngốc thần thái, mà là tâm tư thay đổi thật nhanh, đôi mắt dê thương tách ra sắc bén hào quang, nhanh chóng nói, ta cho rằng, cái này mấy cái chiến hữu mục đích, còn không chỉ là trả thù đơn giản như vậy, ta tin tưởng, bọn hắn thậm chí là hy vọng pháp viện có thể phán quyết bọn hắn mưu sát tội thành lập. Một khi mưu sát tội danh thành lập, đã nói lên chính phủ liên bang thừa nhận tại người quỷ bình quyền dự luật ban bố trước khi, quỷ đồng dạng được hưởng nhân quyền lợi cùng nghĩa vụ. Như vậy, tại đi qua mấy trăm năm gian, sở hữu quỷ hồn lọt vào hãm hại, nô dịch cùng giết chóc vụ án, cũng có thể lật lại bản án rồi. Lý Diệu gật đầu, khen ngợi nói, quả nhiên thông minh, một điểm tiểu thấu, trách không được có thế lên làm vạn yêu điện thánh nữ. Có lẽ ngươi đúng, nhưng ngược dòng tìm hì hệ u mấy trăm năm ở giữa người quỷ ân oán, thật sự liên lụy quá lớn. Cho nên pháp viện cuối cùng nhất hay vẫn là phán quyết bọn hắn vô tội phóng thích, chẳng khác gì là không truy cứu nữa người quỷ bình quyền dự luật ban bố trước khi năm xưa nợ cũ, để tránh quá độ xé rách xã hội. Tóm lại, ta muốn nói chính là, quỷ tu cùng yêu tộc, tại nào đó mặt bên trên, có rất nhiều chỗ tương tự, người chết cùng kẻ sống dung hợp, đối với yêu tộc cùng nhân tộc dung hợp, cũng có rất lớn dẫn dắt. Lý Diệu ngừng lại một chút, trải vướt thoáng một phát mạch suy nghĩ, tiếp tục nói, ngươi khả năng không biết, 10 năm trước, ta ly khai tinh diệu liên bang thơ ý điếm, liên bang đối với sinh hóa kỹ thuật đầu nhập tiểu sâu sắc tăng lên. Rất nhiều kỹ thuật, đều là theo các ngươi yêu tộc tại đây lấy được. Chiến tranh, vĩnh viễn là nhanh nhất. Cao nhất hiệu trao đổi hình thức, vô luận chúng ta ngoài miệng nói như thế nào lấy đối phương nói bậy. Nhưng đối với đối phương ưu điểm cùng sở trường, nhưng lại tận hết sức lực địa học tập cùng hấp thu. Rất đơn giản, ai không học tập, không hấp thu, tiểu vô cùng có khả năng tại không lâu tương lai, bị triệt để tiêu diệt. Cho nên, vô luận huyết yêu giới yêu tộc, như thế nào đem thiên nguyên nhân tộc nói thành là hèn hạ vô sỉ. Nhát gan nhu nhược nhẫn chủng, đều tránh không được muốn đại lượng vận dụng thiên nguyên giới tinh não, màn sáng cùng phụ trận kỹ thuật, thậm chí, rất nhiều lần thú triều xâm lấn, cũng là vì cướp đoạt thiên nguyên giới pháp bảo hoàng ngọc giản. Mặc dù cực đoan nhất, bảo thủ nhất, nhất xem thường nhân tộc yêu hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt sử dụng tinh não, đến tính toán chính mình công pháp bên trong chỗ thiếu hụt. Đồng dạng đạo lý, tuy nhiên tinh diệu liên bang đem huyết yêu giới xem thành là sinh tử đại địch, nhưng cũng không ngại chúng ta phát triển mạnh, thậm chí là đánh cắp huyết yêu giới sinh hóa kỹ thuật. Đặc biệt là tại trị liệu trọng thương hoạn phương diện, còn đang thí nghiệm bên trong đoạn chi trọng sinh kỹ thuật. So linh giới nghĩa thể kỹ thuật ưu thế càng lớn. Ta liền suy nghĩ, nếu như đem một cái trải qua gen dụ biến yêu hóa tế bào, xem thành là linh giới nghĩa thể bên trên một miếng cấu kiện, như vậy, một người trong cơ thể, đến tột cùng muốn có bao nhiêu cái yêu hóa tế bào, mới chưa tính là người, mà là yêu đâu. Kim Tâm Nguyệt trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã triệt để đã bị mất phương hướng nhân cùng yêu ở giữa khác nhau. Mượn chính cô ta mà nói, nàng hiện tại đến tột cùng là người hay vẫn là yêu đâu. Sư phụ đâu dô y, sư phụ của nàng Lý Diệu. Lại xem như người hay vẫn là yêu đâu. Lý Diệu thở dài, nói, ngươi vừa rồi hỏi ta. Trong mắt ta, những tướng mạo kia xấu xí, dương nanh múa vướt, hình thù kỳ quái đồng huyết cùng hát huyết yêu tộc đến tột cùng có tính không là người vấn đề này, ta thật sự không biết trả lời như thế nào, trả lời thế nào đều lộ ra có chút dối trá. Ta chỉ có thể nói, ta tin tưởng vững chắc nhân tộc cùng yêu tộc dung hợp là có khả năng, giống như là kẻ sống cùng người chết dung hợp đồng dạng. Hơn nữa, tại cục diện trước mắt xuống, tại đây phiến tàn khốc hắc ám xâm lâm ở bên trong, loại này dung hợp, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Chỉ có điều, dung hợp cần phải thời gian, có lẽ là rất dài thời gian. Ta sẽ hết mọi cố gắng, giống như là tên kia phẫn nộ người trẻ tuổi đồng dạng, đi xúc tiến loại này dung hợp phát sinh, tận lực rút ngắn thời gian của nó. Đây chính là ta lập trường, cũng là ta chính đang tiến hành chiến đấu ý nghĩa. Hiện tại, ngươi nguyện ý đứng tại ta bên này a? Lý Diệu hướng Kim Tâm Nguyệt đưa tay ra. Kim Tâm Nguyệt lâm vào thật sâu suy tư. Đại não cao tốc vận chuyển, làm cho dịch thể bốc hơi, tại quanh thân lượn lờ nổi lên một tầng nhàn nhạt mây mù, nàng phảng phất đưa thân vào một cái hơi mở sắc trong. Cuối cùng nhất, nàng về phía trước bước ra một bước, đạp nát tầng này xác, hướng Lý Diệu triển lộ ra thuần túy nhất nét mặt tươi cười. Sư tôn, đệ tử giống như có lẽ đã biết rõ, nên hướng địa phương nào, đi tìm kiếm mình đạo tâm dô y chúng ta đi thôi, đi hủy diệt huyết yêu chi nhãn ngay tại Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt xuất phát, đi phá hủy huyết yêu chi nhãn cùng một thời gian. Thông Thiên Thành, Vạn Yêu Liên Quân thống soái phủ ở bên trong, một mảnh người ngã ngựa đổ bận rộn. Sáu ga yêu hoàng kích động đến cực hạn khí thế, làm cho to như vậy tác chiến thất đều ở vào cực thấp áp khí ở bên trong. Không khí phảng phất phát ra một hồi lốp ba lốp bốp áp xúc thanh âm, bình thường yêu tộc quan quân đều có đặt mình trong biển sâu, thở không nổi cảm giác. Từng đạo tin tức, như nước chảy gửi đi đã đến tác chiến trong phòng. Tại bạo tạc phạm vi, tìm thấy được cực kỳ rất nhỏ hủy hệ tờ di cờ hờ thành phần, cùng với màng da chiến đấu phục tàn phiến, trải qua xem xét, xác định là hai gã cao thủ cực nhỏ lượng hài cốt thông thiên thành tìm tòi hoàn thành, ngoại trừ bạo tạc hiện trường bên ngoài. Không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, không có điều tra đến hai người đồng đảng Vạn Yêu Liên Quân thống soái Kim Đồ Dị yên lặng địa nghe, thản nhiên nói, xem ra, bọn hắn thật sự tự bạo mà chết rồi. Con gái Kim Tâm Nguyệt tin người chết, tựa hồ không có ở trên mặt hắn cùng đáy mắt, kích thích nửa chút gọn sóng. Một danh kha cờ yêu hoàng, cùng Lý Diệu có mối thù giết con viên ma viên Nhật Nguyệt nhưng lại tức sủi bọt mép, gân xanh lộ ra, gầm nhẹ nói. Chết cứ như vậy thật không minh bạch địa chết ta còn chưa kịp đem cái kia tạp chủng bầm thây vạn đoạn A Kim Đồ Dị mỉm cười, nói, bọn hắn hiện tại tan thành mây khói, chẳng phải là so bầm thây vạn đoạn thảm hại hơn dưới mắt đại sự quan trọng hơn, không cần phải đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào những không quan trọng gì này việc nhỏ thượng diện, mặc dù còn có nộ khí không tiêu, chờ sát nhập vào thủ đô liên bang về sau, giết chết mấy ngàn mấy vạn liên bang người tế điện lệnh lang. Thì ra là dô y mấy ngàn mấy vạn cái sao đủ viên Nhật Nguyệt mắt lộ ra hung quang. Nhe răng cười nói, tiêu tính toán đem cả tòa thiên đô thành tàn sát dô y, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng của ta a một danh kha cờ dáng người thấp bé. Khuôn mặt gầy trào tộc yêu hoàng, nhưng lại nheo mắt lại. Tỉnh táo nói, ta thủy chung cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, thông soái chỉ dựa vào một ít tinh thạch qua bom, thật sự có thể đem một gã nguyên anh đẳng cấp cao thủ. Nổ như vậy sạch sẽ sao? Kim Đồ Dị có chút không kiên nhẫn địa phất phất tay, đối phương là bạo tạc chuyên gia, đi qua nửa tháng trốn chết chính giữa, dùng tinh thạch qua bom giết chết chúng ta không ít tinh nhuệ, hắn vì không bị chúng ta bắt giữ. Vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một ít uy lực cực lớn tinh thạch qua bom, lại có cái gì kỳ quái tốt rồi, việc này không cần nhiều lời, uy hiếp đã diệt trừ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ kế tiếp, hay vẫn là đem chú ý lực. Đều đặt ở xích chiều kế hoạch thượng diện A, đây là quyết định tộc của ta vận mệnh cuối cùng một trận chiến, từng cái chi tiết đều muốn nhiều lần châm trước, tuyệt đối không dung có mất Kim Đồ Dị là Vạn Yêu Liên Quân thống soái. Trên danh nghĩa sở hữu yêu hoàng đều đã bị hắn tiết chế, đã hắn đều xác định cái kia hai gã kẻ xâm nhập đã chết đi, người khác còn có cái gì dễ nói vâng sở hữu yêu hoàng. Đều hướng Kim Đồ Dị có chút thi lễ. Kim Đồ Dị nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Hết sức chuyên chú địa nghiên cứu nổi lên thủ đô liên bang thiên đô thành phố nội thành địa đồ. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn mỗi một nhún cơ bắp rung rung, đều không có dù là nhỏ bé nhất biến hóa. Kể cả tim đập cùng hủy hệ tờ di cờ hờ tốc độ chạy, cũng giống như vậy. Khoảng cách thông thiên thành mấy ngàn km bên ngoài, lòng đất 300m, chủng tộc quốc độ ưu tuyển quốc ở chỗ sâu trong, ưu tuyển lao tổ bí mật trong đậu phủ. Ưu tuyển lao tổ, lục vô tâm. Hắc Ba cùng tuyển qua chờ ưu phủ quân bên trong cao tầng. Tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu vừa mới tại thông thiên thành phát sinh hết thảy. Ưu tuyển lao tổ tại Kim Đồ Dị bên người sắp xếp đại lượng đội ngu. Vạn Yêu Liên Quân trong lại có rất lớn một bộ phận thế lực thuộc về chủng tộc, thông thiên thành trong chuyện đã xảy ra. Gần kề mấy phút đầu về sau, tự ở trước mặt hắn bày biện ra rõ ràng nhất toàn cảnh. Xem ra, Kim Đồ Dị cũng không có đối với chúng ta đem lòng sinh nghi. Ngược lại là tâm ngoan thủ lạt địa đem nữ nhi của mình đều giết chết, triệt để giải quyết chúng ta họa lớn tuyển qua mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nói, lao tổ thật sự là tính toán không bỏ sót, đem Kim Đồ Dị tâm tính hoàn toàn đem nắm đã đến đương nhiên. Ưu tuyển lao tổ cười nhạt một tiếng, Kim Đồ Dị khổ tâm kinh doanh rồi xích chiều kế hoạch nhiều năm như vậy, xích chiều kế hoạch chính là của hắn sinh mạng thứ hai, vì thực hiện xích chiều kế hoạch, hắn đã triệt để si mê. Bất luận cái gì sẽ trở ngại xích chiều kế hoạch tin tức, đều bị hắn bản năng phán đoán vi giả chỉ bằng cái kia vài câu không hề bằng chứng suy đoán, lại làm sao có thể thuyết phục hắn buông tha cho xem làm sinh mệnh xích chiều kế hoạch đâu, thật sự là buồn cười tuyển. Qua, Hắc Bá cùng Lục Vô Tâm chăm miệng một lời, lão tổ Diệu tính toán, thiên hạ vô song U Tuyển lão tổ khoát tay áo, lời nói xoay chuyển nói, bất quá, đối với kim độ dị giam khống như cũ không thể buông lỏng, không đến huyết yêu chi nhãn chính thức kích phát cái kia một giây đồng hồ, hết thể cũng có thể sinh biến. Chúng ta muốn làm tốt hết thể ứng biến kế sách, lao tổ cứ việc yên tâm. Tuyển qua mỉm cười nói, kim độ dị bên người, đã sớm hiện đầy người của chúng ta, buồn cười hắn còn hoài nghi. Con trai trưởng Kim Nột Húc, còn nhường bí mật của mình cơ quan hắc y xã đi điều tra Kim Nột Húc cùng quan hệ của chúng ta, thật tình không biết, mà ngay cả hắc y xã đều bị chúng ta thẩm thấu được thiên sang bách khổng hiện tại, kim độ dị nhất cử nhất động, đều tại chúng ta trong khống chế. Hắn chỉ có thể ở lão tổ dưới sự thao túng, dựa theo lão tổ ý chí tiến lên, ngoan ngoãn địa vi vương đi đầu, nhường xích chiều kế hoạch trở thành bảo tử kế hoạch đá kê chân thắng bại đã nhất. Định, mặc dù kim độ dị hiện tại kịp phản ứng, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì, huống chi hắn còn chìm đắm trong xích chiều kế hoạch trong mộng đẹp, như toan một lần là xong đấy. U Tuyển lão tổ hai tay lưng đeo, trong hai mắt tách ra đã thâm thúy, lại cuồng nhiệt hào quang, lẩm bẩm nói, rất tốt. Đương xích chiều mang tất cả, bào tử buộc phát thơ ý điếm, tự là loại thứ ba tánh mạng hình thái quật khởi ngày chúng ta nhất định khống chế toàn bộ thế giới mới, đều đi tới một bước này. Hết thể đều tại chúng ta trong tính toán, còn có ai, có thể ngăn cản hôm nay ngày mồng 1 tháng 5, buổi chiều muốn cùng nhi tử chơi đùa, tạm thời hai chương A, mọi người nhiều hơn thông cảm. Thế lực khắp nơi, nên hỏi đều nói đã xong, ngày mai sẽ đấu võ. Giống giống cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này khởi điểm 515 fans hâm mộ tiết tác giả Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể ủng hộ một thanh. Mặt khác fans hâm mộ tiết còn có chút tiền lì xì lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa.